Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 168 chương 1669 La Võng Triệu Cao Lý Tư nhất thời liền hoảng sợ quỳ xuống. Trong phòng sở hữu các đại thần cũng tất cả đều quỳ xuống, run lẩy bẩy hừ. Nho môn nho môn nho, người nào môn thánh, người nào doanh chính chỉ Lý Tư nổi giận nói: trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần nho môn tự nhiên là bệ hạ môn, thánh địa tự nhiên là bệ hạ trong thiên hạ. Không có bất kỳ cái gì địa phương không thuộc về bệ hạ. Lý Tư kinh khủng nói đến: tốt vậy ngươi thay chấm đi xem một chút. Cái này cái gọi là Thương Hải Tang Điền chỗ rốt cuộc là không, là thiên hạ của chấm thần lính mệnh. Lý Tư trong lòng kinh hãi, đầu gắt gao thấp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Hừ, Doanh Chính hất lên ốm tay áo, rời đi đại điện. Bãi Triều đứng ở long ỉa bên cạnh thái giám, trong mắt hàn quang lói lên, cao giọng hô. Lý Tư lúc này mới ngẩng đầu, nghiêng mặt qua đến, nhìn thoáng qua. Thái giám Triệu Cao, Tang Hải Chi Thành Tiểu Thánh Hiền Trang, tuân tử ẩm cư tiểu viện. Một tên tay cầm quạt xếp thanh niên chậm rãi đi đến. Trúc lâm khắp nơi, thanh phong tử lai, tựa như một chỗ nhân gian tiên cảnh, như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Hiểu cách này dù sao cũng là Tần Vương thiên hạ, Doanh Chính thiên hạ, một phương này nho ra thánh địa, lại xem như phạm Doanh Chính kiêng kỵ. Dương Vũ Đông đưa quạt giấy, hướng đi Trúc lâm trước một phương tiểu ghế đá nhỏ. Ghế đá bên cạnh tự nhiên có bàn đá. Không chỉ có bàn đá, hơn nữa còn có người. Một cái râu tóc bạc trắng, vẻ mặt già nua lão nhân. Không chỉ có người, hơn nữa có trà. Trà có hai chén trà, lão nhân mới vừa ngã xuống, bốc ti ti nhiệt khí. Vãn sinh Dương Vũ, gặp qua Tuần Thánh. Dương Vũ đi đến tuân tử đối diện, hướng về phía tuân tử thi hành một cách nho ra lễ. Tiểu hữu cũng là nho ra đệ tử, tuân tử nói đến. Xem như, lại cũng không tính là. Dương Vũ cười nói đến. Phải hay không phải, lại cũng không cho quản cái này thế tục lễ pháp, ngồi xuống uống trà liền có thể. Tuân tử nói đến. Dương Vũ cũng không chút khách khí, vung lên quần áo, ngồi ở trên ghế đá. Uống một ly trà về sau, Dương Vũ nói với tuân tử đến. Xin hỏi Tuần Thánh, không biết vãn bối vừa mới thuật sự tình, Tuần Thánh có thể từng nghĩ tới. Ha ha, ta cho rằng ngươi nói đúng, nơi đây thật là không tệ, Trúc Lâm uy phong, ta tâm rất mừng. Tuân tử nhấp một ngụm trà, nói đến. Dương Vũ lắc đầu cười khổ. Quả nhiên là già thành tinh. Cái này Tuần Thánh nhân càng là nhân tinh trong nhân tinh. Cái này giả ngu xưng lăng bản sự, cũng không phải bình thường người có thể so với. Tuân Du Thánh biết được, ta cũng không phải là ý này. Dương Vũ nói đến. Dương Vũ còn chưa nói xong, liền bị tuân tử đưa tay cắt đứt. Ta hiện tại chỉ là một cái ẩn giữa khu rừng tao lão đầu. Thiên hạ đại sự ta không quản. Nho ra đại sự, quy phục niệm tiểu tử kia quản. Ta đi nghĩ đến làm gì? Tuân tử hít mắt, lắc đầu thưởng thức trà, tựa hồ tất cả những thứ này thật cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Dương Vũ lại cười cười, tuân tử dạng người này làm sao có thể thật làm đến khắp thiên hạ không quan tâm. Chỉ sợ là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a. Dương Vũ đứng lên, hướng về phía tuân tử chắp tay. Tuần Thánh chờ một lát, trong trúc lâm này có chút trúc chuột, ta đi trước đem trừ bỏ qua. Cái này trúc chuột nhiều, nhất định là muốn tổn hại trúc lâm, bên kia đã làm phiền ngươi. Tuân tử không biết nghe nghe không hiểu, hướng về phía Dương Vũ cười một cách nói đến. Dương Vũ ôm quyền quay người tiến vào trúc lâm. Một lát sau, rừng trúc bên trong, Dương Vũ dưới chân. Mấy cái bộ thi thể ngã trên mặt đất, toàn thân liền một tia huyết dịch cũng chưa từng chảy ra. Dương Vũ lấy một căn cành trúc, đẩy ra những người này y phục nhìn một chút, sau đó đem cành trúc ném đi. La Võng, bất quá mới địa cấp sát thủ, có phải hay không cũng quá không nặng xem đường đường một vị thánh nhân. Dương Vũ nhích miệng nói đến. Sau đó nội lực theo dưới chân tiến vào thổ địa, đem thổ địa quay cuồng, chôn những thi thể này. Đẹp như thế trúc lâm cũng không thể bị những vật này ô. Dương Vũ đi rồi. Dưới bùn đất, một con nhện chui phá bùn đất bò ra, nhanh chóng Vương Trúc Lâm bên ngoài bò đi. Ở rời xa Tiểu Thánh Hiền Trang vài dặm địa chi bên ngoài một chỗ rừng rậm bên trong, một cái La Võng tổ chức sát thủ khom lưng đi xuống, từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc, thả đến dưới đất. Trong chốc lát, một con nhện liền bò vào ống trúc. Cái này La Võng sát thủ lập tức nhét gấp ống trúc, quay người cấp tốc rời đi. Từ Hàm Dương đến Tang Hải Chi Thành có không gần khoảng cách. Đầu kia dài dòng quan đạo, cho dù là khỏe mạnh nhất đại hán, đi bộ đi lại lời nói cũng phải mệt mỏi ra một dạng. Vào lúc đó đầu này trên quan đảo đã có như vậy 7-8 người giơ lên một đỉnh bát sĩ đại kiểu, đi trọn vẹn bán nguyệt cũng chưa từng nghỉ ngơi qua. Cái này kiểu từ trước sau còn đi theo mười mấy người, từng cách đeo mặt nạ, không biết phải chăng là biết thay phiên đổi lấy lại nhấp cái này đỉnh kiểu tử. Bỗng nhiên, hành tẩu trên quan đảo kiểu tử đường đi bị người ngăn trở. Một tên mang theo đồng dạng mặt nạ người từ trong lâm chui ra, quỳ trên mặt đất, từ trong ngực móc ra một cái ống trúc, hai tay cầm, nâng quá đỉnh đầu. Cạnh kiểu một bên một người bước nhanh đi hướng phía trước, nhận lấy trong tay người ống trúc, sau đó cúi đầu, hai tay cầm nâng quá đỉnh đầu, nhanh chóng đi đến cửa kiểu phía trước, đem ốm chúc đẩy tới. Kiệu tử màn cửa bị sốc lên, một cái tái nhợt không bình thường tay từ cửa kiệu trong chậm rãi dối ra, bắt được ốm chúc. Kiệu tử cửa bị sốc lên, bên trong ngồi Doanh Chính bên người cái kia thái giám. Triệu Cao hẹp dài con mắt sớm đã không thấy ở bên người Doanh Chính lúc cái chủng loại kia hèn mọn cùng thần phục, có chỉ là như độc xà phong mang. Triệu Cao chống đỡ mặt, đan tay cầm ốm trúc, thưởng thức một trận, sau đó đẩy ra ốm trúc phong bố trí. Nhất thời một con nhện liền từ trong ốm trúc bò tới Triệu Cao đầu ngón tay. Con nhện kia leo đến Triệu Cao đầu ngón tay về sau, phảng phất là chiếm được cái gì mệnh lệnh, giơ lên răng nanh, liền đối với Triệu Cao ngón tay cắn. Triệu Cao không có phản ứng chút nào, mà chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từng đạo hình ảnh ở Triệu Cao trong đầu thoáng hiện. Hoa bào, quạt giấy, tử vong. Triệu Cao mở mắt, trên trán lại đã có một lớp mồ hôi. Hắn cho tới bây giờ đem không có gì ngoài bản thân sinh mệnh đều nhìn rất nhẹ. Lại không ngờ tới sinh mệnh vậy mà như thế nhẹ. Sáu tên La Võng địa cấp sát thủ thả ở nơi nào cũng là đỉnh phong trong đỉnh phong. Sáu người hợp lực, liền xem như gặp phải cách nơ I, E, B, về trang hàng ngũ, đều có thể hợp lực nhất chiến. Nhưng là bọn hắn đều đã chết, dễ như trở bàn tay liền chết. Thậm chí ngay cả vũ khí đều không có rút ra, liền chết. Còn có cái kia bùn đất bốc lên, phảng phất bị khắp nơi cắn nuốt thi thể. Khẩn trương qua đi, Triệu Cao trên mặt liền hiện lên một tầng nụ cười rủi dị. Sau đó nụ cười khuyết tán. Việc càng lớn, càng lúc càng lớn, đại đạo nhượng khuôn mặt của hắn biến hình. Xoẹt xẹt một tiếng, đầu ngón tay hắn chi chu bị hắn bắn ra, nằm ở tên kia báo tin sát thủ cái cổ. Sát thủ kia nhất thời che cổ, nhưng là cổ của hắn đã bị con nhện kia cắn một cái. Trong chốc lát, tên sát thủ kia liền toàn thân đen nhánh, ngã trên mặt đất bất động. Cỡ nào hoàn mỹ thủ pháp giết người, quá mỹ diệu. Triệu Cao trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cái này hình ảnh mười điểm mơ hồ, nhưng là chuôi này cây quạt hắn nhận biết. Thậm chí chuôi này cây quạt cũng là hắn thân thủ tìm thấy. Cầm đồ trưởng quỹ Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 168 chương 1670 thánh nhân. Phi đao rừng trúc bên trong, Dương Vũ chậm rãi đi ra, đem vừa mới cắm ở cái cổ phía sau cây quạt lấy ra, lạch cạch một tiếng mở ra, lắc đầu cười khổ mà nói đến: cái này cầm y hoa bào tuy tốt, nhưng lại liền vung cách đi tiểu, cũng là phí kính nhi. Vừa nói, Dương Vũ liền ngồi xuống, đưa tay đi lấy chén trà trên bàn. Tuân Tử lại là cầm lấy khay trà bên cạnh một căn trúc thước một dạng đồ vật, ở Dương Vũ trên tay lạch cạch đánh một cái, Nói đến yêu đái về tị dơ y e bê rửa tay. Dương Vũ bất đắc dĩ cười khổ đến cách đó không xa, đem quạt giấy lần nữa cắm vào gáy, dùng theo ống trúc chảy xuống núi Tuyền rửa tay, rồi mới trở về. Yêu đái về tị dơ y e bê rửa tay. Nếu trên đời này tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, cái này dân trí liền mở. Dương Vũ làm về cạnh bàn đá, nói đến. Ăn, lời ấy không sai, hiểu gánh nặng đường xa vậy. Tuân Tử lắc đầu nói đến. Dương Vũ nói. Lúc này tuy không phải tất cả đều là nho gia trọng trách, lại cũng là chọn đầu to. Hiểu doanh chính dục thiên hạ đế vị, Ngô Dịch vạn dân. Cái này khai dân trí sự tình lại là cản đường của hắn. Tuân Tử chén trà đặt ở bên miệng, ngừng lại một hồi lâu, mới nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ta Tuân huống chỉ một thư sinh, tay trói gà không chặt. Nếu như là cái này cuồn cuộn gót sắt thật đấu đá mà đến, vậy liền cũng chỉ có thản nhiên mà chống đỡ. Tuân Tử trong mắt lóe ra một tia hào quang sáng tỏ, một tia cũng không giống một vị cụ già lão nhân. Dương Vũ cười, lão gia hỏa này trung quy là không thể giấu ở. Xem như nho gia thánh nhân, hắn so với ai khác đều thấy rõ ràng, thấy rõ ràng. Nho gia đương đại nhà ở phục niệm còn là xa xa không kịp. Dương Vũ thu về quạt giấy, đem hắn thả ở trên bàn đá, đưa tay cầm lên vừa mới đánh chính mình một cái trúc thước. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái đao khắc, từ từ điêu khắc đứng lên. Hắn khắc đồ vật rất đơn giản. Một cây đao. Một cây dài 3 thôn 7 phần. Độ dày không đủ trúc thước 1/3. Cuối cùng điêu khắc hoàn thành. Cũng bất quá dùng hết ngay ngắn trúc thước 1/6 bộ dáng. À! Ngươi thật là có thù tất báo. Cái này thước đo bất quá vừa mới đánh ngươi một lần. Ngươi liền trực tiếp lấy chạm hắn. Tuân Tử nhìn xem Dương Vũ điêu ra một cây tiểu đao, lại là mở miệng trò đùa đến. Dương Vũ đem điêu khắc tốt trúc đao kẹp ở ngón giữa và ngón trỏ trong. Tử Mạnh quan sát một chút, sau đó hài lòng gật đầu một cái. Tuần Thánh Sở nói, nho gia đều là thư sinh vậy, tay trói gà không chặt, nhưng ta cho rằng chính thức đại nho. Trong lòng cố kia hảo nhiên chính khí, lại là dưới gầm trời này nhất ánh sáng, minh mông nhất lực lượng. Vừa nói, Dương Vũ trong tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ hảo nhiên chi khí. Thôi động chuôi này nho nhỏ trúc đao, bắn ra như gió lúc. Như thiểm điện một chuôi nho nhỏ trúc đao trực tiếp chui vào trúc lâm. Không biết tung tích. Nhưng ở nó qua đường đi phía trên, mấy chục cây thuế trúc phía trên, đều nhiều hơn một cái lỗ thủng. Lỗ thủng không lớn, hình dáng cùng cái này miếng trúc phi đao mặt cắt hoàn toàn tương tự. Tuân Tử yên lặng nhìn chăm chú những chút kia. Tuân Tử ám khí phi đao. Tuân Tử thu hồi ánh mắt, nói đến. Dương Vũ mở ra quạt giấy, lắc ra khỏi phong đến. Phong thổi lên hắn một sợi tóc mái. Là phi đao, là ám khí, nhưng chưa bao giờ có như thế hảo nhiên, như thế chính nghĩa, quang minh chính đại như vậy ám khí. Nó là ám khí, nhưng xưa nay không ở trong tối hãm hại người. Tất cả mọi người sẽ biết sự tồn tại của nó, nhưng tất cả mọi người đều không thể ngăn cản sự xuất hiện của nó. Dương Vũ nhìn xem Tuân Tử, cười cười. Một đao kia, ánh sáng, chính đại, làm thủ hộ, là chính nghĩa. Lấy một cỗ kia hảo nhiên khí thôi động, không gì không phá. Tuân Tử trong mắt có chút động dung. Dương Vũ cười nói, không tốt bạch uống Tuần Thánh hai chén trà. Ta nghĩ chuôi này đao lại là dùng nho ra hảo nhiên khí thôi đồng thích hợp nhất. Liền đem hắn làm Tuần Thánh cái này hai chén trà tiền trà nước. Nhìn Tuần Thánh không chê keo kiệt. Tuân Tử lắc đầu. Keo kiệt. Rất đúng, keo kiệt hiểu một mạc đao. Xứng một mạc thư sinh. Lại cũng là lương phối. Trà này tiền, ta chính là nhận. Nói xong, Tuân Tử vung tay lên. Cái này chui vào trúc lâm không biết bao sâu bao xa trúc đao, lại bị Tuân Tử thẳng tiếp chiêu trở về. Cầm trong tay, một cái này đầy miệng mê sảng lão gia hỏa, thường tự xưng là chính mình tay trói gà không chặt. Nhưng mà chiêu này, sợ là dưới gầm trời này, cũng không mấy người có thể làm đến. Dương Vũ đứng dậy, hướng về phía Tuần Thánh chắp tay hành lễ, sau đó liền chậm rãi đi. Dương Vũ luôn luôn cho rằng cái này tiểu Lý Phi đao, cho tới bây giờ liền là thánh nhân đao. Đáng tiếc trên đời này chung quy là không nhiều như vậy thánh nhân. Cho dù là kế thừa Lý Tầm Hoan y bát Diệp Khai, khai sáng Lý Tầm Hoan cái tiếp theo 10 năm tháng 9 phi ưng, cũng chưa từng đạt tới cái này dạng độ cao. Nói gì là phi đao lại gặp phi đao Lý Phôi. Nhưng cũng may, cái này thời đại, chung quy là có một cái chân chính thánh nhân. Tiểu Lý phi đao ở trong tay của hắn, tất nhiên có thể ở thời đại này phát huy ra hắn vốn có lực lượng chân chính. Chỉ là loại này lực lượng, sợ là không có bao nhiêu người nhìn thấy cũng được. Tiểu Thánh Hiền Trang, Công Tử Phù Tô Bái Trang, Lý Tư Tinh Hồn cùng nhau cùng đến, cùng đi. Còn có danh ra các loại chư tử bách ra còn lại trường phái. Âm thầm La Võng cũng đã đối cái này Tiểu Thánh Hiền Trang chậm rãi mở ra đáng sợ răng nanh. Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương, Tề Lỗ Tam Kiệt, Tiểu Thánh Hiền Trang đương đại người cầm lái. Ở nơi này cuồn cuộn sóng ngầm trong, cùng tất cả tà ma chống lại. Hải Thị, Thần Lâu, Âm Dương gia âm dương thuật cùng Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật kết hợp sáng tạo mà ra lớn nhất tác phẩm hoàn mỹ. Trong biển có thú kỳ danh là Thần Thiện Ảo Tưởng, Phệ Nhân. Đây không thể nghi ngờ là một chiếc thuyền lớn đáng sợ đại thuyền. Phía trên có 3.000 đồng nam nữ. Là vì Tần Thủy Hoàng qua ở nước ngoài, tìm kiếm cái này mở mịt tiên duyên, truy cầu cái này hư ảo trường sinh. Đáng sợ chính là tại kiến tạo Thần Lâu đồng thời, Doanh Chính cũng tại kiến tạo phần mộ của mình. Đây là một cái lý trí đến đáng sợ người. Có một tia hy vọng, hắn cũng có dốc hết toàn quốc lực lượng đi tìm. Nhưng càng đại khái hơn dẫn đầu chết đi, hắn cũng chưa từng quên. Vô số tượng binh mã sắp xếp đang hố trong thanh đồng chiến xa thủy ngân dòng sông. Trường mâu, lợi kiếm, cho dù là chết Tần Thủy Hoàng cũng muốn làm địa phủ hoàng đế Hàm Dương cầm đồ. Trong tiệm cầm đồ lại thêm một cái người, một cái tóc hoa dâm lão nhân. Lão nhân giống như lão nông, cầm trong tay cái cuốc, tại hậu viện dây leo giá bên cạnh một chút thức ăn hồi bên trong, từ từ khuấy động lấy, đem thổ địa lập chỉnh. Bên cạnh là một đống lớn hoa cỏ, trong mồm còn nói nhỏ cào nhào cái gì. Này, hồi lâu chưa từng trở về, cái này vườn rau xanh đều biến thành hoa viên loại, những cái này hoa có tác dụng gì lại không thể ăn, lão nông vừa nói. Dưới tay lại dùng mấy phần lực, tựa hồ bất mãn hết sức. Hừ, ngươi vừa đi ra ngoài cứ như vậy lâu, những thức ăn này sớm đã bị ăn xong a. Ta cũng sẽ không loại, không dài hoa, giữ lại mọc cỏ a. Tiểu Lâm cầm một cái kéo cùng một cái tiểu trúc giỏ, ngồi xổm ở một đống kia bị lão nông nhổ hoa cỏ phía trước, đem coi như tươi mới hoa cho nhặt xuống dưới, chuẩn bị một hồi dùng bình sứ cho trang chút thủy, lại nuôi mấy ngày. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 168 chương 1671 kinh ngây. Tiểu Lâm một bên cắt hoa, biến đổi hướng về phía lão nông nói đến. Lão Lâm, không phải ta nói ngươi, ngươi trồng đồ ăn về trồng rau, có thể hay không khác rồi phân người. Ở nơi này là sân nhỏ, mỗi một lần ngươi tạt một cách phân người, viện này liền không có cách nào đối xử mọi người, liền trước mặt sinh ý đều không cách nào làm. Còn có a, ngươi trồng đồ ăn, không bao lâu liền lại được ra ngoài, cái này qua, lại không biết bao lâu có thể trở về. Đại Lâm ca cũng giống như vậy. Trường quỹ, ai thì khỏi nói, đi có một hai năm còn chưa có trở lại. Thức ăn này ta cũng sẽ không quản lý, đã ăn xong, ta lại phải đi tìm một chút nhi tiêu xài trồng. Tiểu Lâm đứng lên đến, cái đầu so trước hai năm cao hơn rất nhiều, nguyên bản nhìn qua chỉ là tuấn tú mặt, lúc này lại là nhu hòa hơn, ngũ quan cũng hoàn toàn nảy nở. gã sai vặt kia y phục đã ngăn không được cái này như nước trong veo bộ dáng, hiển nhiên đã là một đại cô nương. Này, Tiểu Lâm, không phải ta lão Lâm nói ngươi, ngươi bây giờ à, cũng là đại cô nương, chuyện gì đều phải biết một chút nhi. Ngươi xem một chút ngươi, hiện tại trừ bỏ tính sổ sách bên ngoài, liền cái nữ hồng kim khâu cũng sẽ không. Về sau đến nhà chồng, có thể không được thích. Ô hô, lão Lâm nói còn chưa dứt lời, chính là một tiếng kinh hô. Đã thấy Tiểu Lâm không biết lúc nào, lấy tay nâng hơi có chút thủy, lén lén lút lút đi đến lão Lâm đằng sau. Thừa dịp lão Lâm xoay người, trực tiếp đem bưng lấy thủy tay phải, theo lão Lâm cổ áo nhét đi vào. Lão Lâm là lập tức bỏ lại trong tay cái cuốc, tại chỗ giơ chân. Tiểu Lâm lại là hì hì cười một tiếng, cái kéo phóng tới hoa trong rổ nhi, ôm lắng hoa liền chạy. Ngươi nha đầu này, lão Lâm nhìn một chút chạy trốn Tiểu Lâm, đó là dậm chân một cái, đưa tay ở sau lưng móc móc, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ một lần nữa nhặt lên cái cuốc, tiếp tục xới đất. Bỗng nhiên, lão Lâm lỗ tai giật giật quay đầu nhìn về phía nóc phòng. Vừa mới liền gần trong gang tấc đánh lén chính mình Tiểu Lâm đều không có phát hiện lão Lâm. Lúc này lại giống như trong đêm tối mèo tử. Một đôi tròng mắt trong, tản mát ra minh nguyệt đồng dạng quang mang. Trên nóc nhà có một người, mang theo mặt nạ, trong tay có một thanh kiếm, màu hồng kiếm. Kiếm này hộ thủ trung gian là ngây đầu cá. Kiếm vĩ vì liên hoa. Mũi kiếm có động. Thân kiếm khoảng chừng đều có ba đạo vết lõm. Lão Lâm con mắt híp híp, kinh ngây. Lão Lâm người đến thanh kiếm này, hắn làm sao biết không nhận ra thanh kiếm này. Thanh kiếm này đã từng giết hắn. Bất quá lão Lâm đầu rất nhanh liền quay trở lại, tiếp tục không nhanh không chậm lật trên mặt đất bùn đất. Kinh ngây, thập đại danh kiếm một trong. Cầm nó người cũng gọi kinh ngây. La võng số lượng không nhiều. Một tên thiên cấp sát thủ. Nóc phòng thêm một người, một cách ăn mặc như đồng hương hạ những thổ hào kia thân sĩ vô đức đồng dạng người. Trên đầu tối mái tóc màu đỏ, dây vải châm thật chặt, cẩn thận tỉ mỉ, thoạt nhìn giống như là một gia thích tính toán có con hắc tâm thương nhân. Thế nhưng là hắn hiện trong tay đi lấy một thanh kiếm, một chuôi trắng như tuyết kiếm. Một đôi kia vốn nên là khôn khéo tính toán con mắt, lúc này lại là vô cùng sáng ngời, liền như là lão Lâm đồng dạng. Đó là một loại giống như trong đêm tối minh nguyệt đồng dạng sáng ngời sắc thái. Kinh ngây. Đại Lâm trong mắt phảng phất chỉ cần trước mắt chuôi kiếm này, về phần cầm kiếm người tựa hồ cũng không trông thấy một dạng. Đen trắng huyền tiễn. Kinh ngây mở miệng thanh âm mông lung, nghe không ra là nam hay là nữ. Huyền tiễn lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem cầm kinh ngây người. Ngươi là một lần này mặc cho kinh ngây chủ nhân. Kinh ngây không nói gì, mà chính là nhàn nhạt nhìn xem Đại Lâm. Nhìn tại đời trước kinh ngây trên mặt, ngươi có thể đi. Đại Lâm nói đến. Lúc nào đen trắng huyền tiễn cũng sẽ đem tình cảm. Kinh ngây cười ha ha, nói đến. Đại Lâm cũng cười ha ha. Đen trắng huyền tiễn chắc là sẽ không lưu tình. Nhưng là Đại Lâm giảng. Bởi vì Đại Lâm cho rằng. Đời trước kinh ngây. Còn tính là cá nhân. Chí ít. Là cái hợp cách mẫu thân. Kinh ngây cơ thể hơi chấn động một cái. Đại Lâm đương nhiên thấy được. Tuy nhiên biên độ nhỏ đến. Còn không bằng bị Dạ Phong thổi lên vạt áo. Ta nếu như là không đi đâu. Kinh ngây từ từ giơ lên kiếm chỉ Đại Lâm. Đen trắng huyền tiễn đã từng la võng mạnh nhất sát thủ. Ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Đại Lâm lắc đầu, đen trắng huyền tiễn cũng sớm đã không hề. Ngươi trông thấy là Đại Lâm cầm đồ Đại Lâm. Nhìn hình dạng của ngươi hẳn là muốn làm những thứ gì. Cho nên ngươi là muốn làm thứ gì mệnh sao? Đại Lâm trong mắt cũng dâng lên một chút hàn ý, trong tay như tuyết một dạng trắng kiếm cũng càng thêm như tuyết lạnh. A, mệnh của ta có thể làm mấy đồng tiền. Kinh ngây cười nói. Đại Lâm cười cười, không đáng tiền. Kiếm quang chớp động. Ánh kiếm màu phấn hồng cơ hồ là trong chớp mắt đã đến Đại Lâm chỗ cổ. Mà lúc này Đại Lâm cái cuối cùng tiền chữ còn chưa hoàn toàn bật thốt lên. Thế nhưng là Đại Lâm cũng động. thân thể ngửa ra sau một cái thật không thể tin góc độ. Trong tay bạc kiếm xoáy đi một vòng. Ở bầu trời đêm vẽ ra một cái trắng như tuyết viên bàn. Tước hướng Kinh Ngây bên hông. Kinh Ngây chỉ có thể trốn, nhưng là tránh né đồng thời. Trường kiếm trong tay lại cũng là hướng xuống mặt hất lên chém một cái, tựa hồ muốn Đại Lâm đan điền cắt thành hai nửa. Đại Lâm đương nhiên cũng chỉ có thể trốn. Tuy nhiên Đại Lâm là không chuẩn bị lại lấy lão bà. Nhưng là nam nhân tổng không thể bớt cái này mệnh căn tử. Nhất là không thể để cho cái này mệnh căn tử bị người cắt thành hai nửa. Hơn nữa còn là dựng thẳng thiết. Vụt một tiếng, bạc kiếm đẩy ra màu hồng kiếm. Đại Lâm lui lại, dưới lòng bàn chân đạp vỡ mấy khối mái ngói. Kinh Ngây lui lại, nàng mượn lực trên không trung, rơi xuống về sau, dưới chân ngược lại là hoàn chỉnh. Đến tháng này tiền tháng là muốn dùng để sửa nóc phòng. Đại Lâm thở dài một tiếng, có thể màu hồng kiếm, lại lần nữa tịch cuốn tới. Bạch quang hiện lên. Đại Lâm lại cũng là trà đạp thân thể mà lên. Cơ thể hơi nghiêng. Chân phải đạp thẳng. Chân trái ở phía trước chống đất. Lái nhiều Kinh Ngây một kiếm. Cũng đem trong tay bạc kiếm đưa ra ngoài. Bạc kiếm giống như độc xà thổ tín, lại như cùng đêm tối thiểm điện, nhắm ngay là Kinh Ngây cổ họng. Kinh Ngây xê dịch né tránh. Kiếm phong bên cạnh chuyển. Theo eo của mình. Sau đó thân thể uốn éo. Kiếm quang đâm nghiêng. Đâm về phía Đại Lâm lồng ngực. Đại Lâm chân trái dùng lực. Thân thể như cùng một con cá chép đồng dạng hướng về phía trước nhảy lên qua. Tránh thoát một kiếm về sau. Nửa người trên lại là định ở phía xa bất động. Mũi chân lại là hướng phòng trên mái ngói một đục. Nhượng nửa người dưới lấy nửa người trên làm nguyên điểm. Như vậy dạo qua một vòng. Thế là bạc kiếm cũng đi theo dạo qua một vòng. Từ dưới đi lên vung hướng Kinh Ngây. Kinh Ngây đồng tử co rụt lại. Hiển nhiên cũng vì nghĩ đến Đại Lâm lại thi triển ra như vậy không thể tưởng tượng. Không có dấu vết mà tìm kiếm một chiêu. Sặc một tiếng. Kinh Ngây sử dụng kiếm đem Đại Lâm một lần này không thể tưởng tượng nổi một kiếm đỡ ra đến. Sau đó liên tục sử dụng kiếm trước người họa một cái vòng tròn. Quả nhiên. Đại Lâm xoay người vung ra một kiếm về sau. Thân thể liền lần thứ hai đi theo trường kiếm quán tính kéo một vòng. Sau đó cũng là một cái mau lẹ cùng cực đâm thẳng kiếm khí màu trắng bao vây lấy bạch sắc thân kiếm. Giống như mùa đông khắc nghiệt một đảo băng truy. Như thiểm điện đến Kinh Ngây trước ngực vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 168 chương 1672 tiểu Lâm gặp nạn ông một tiếng đây là trường kiếm vù vù. Tia lửa tung tóe. Kinh Ngây chặn lại bạc kiếm. Nhưng là cánh tay lại bị chấn động đến run lên. Cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ theo cánh tay của mình. Đánh tới ngũ tạng lục phủ của mình. Phúc một tiếng. Kinh Ngây dưới mặt nạ mặt bắn mạnh ra tạt một cái máu tươi. Cả người bắn ngược mà ra. Xoay người rơi xuống đất sau. Giấm nát vô số mái ngói. Cái này muốn ngươi bồi. Đại Lâm nói đến, lấn người lại đến. Kinh Ngây ánh mắt lộ ra đáng sợ thần sắc. Bỗng nhiên hai chân hơi hơi tách ra. Đứng ở nóc phòng. Đem Kinh Ngây dựng thẳng lên. Tay trái ngón giữa và ngón trỏ hợp lại. Khắp nơi trên trường kiếm một vòng Đại Lâm đồng tử co rụt lại. Lập tức ngừng thân hình. Thân thể trên không trung một cái xoay tròn. Đồng thời. Một đạo phấn sắc loa toàn kiếm khí từ bên cạnh hắn lướt qua. Đem hắn một đoạn vạt áo huyển nát loa toàn kiếm khí. Không nghĩ tới, ngươi mà ngay cả cách này cũng biết luyện. Đại Lâm trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ. Kinh Ngây lạnh rên một tiếng thân hình giống như rùa mị từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt Đại Lâm. Đại Lâm thu sau lưng lui. Trường kiếm trước người vung lên. Hình thành một cái hình quạt bình chướng. Ngăn trở Kinh Ngây một kiếm này. Vậy mà lúc này Kinh Ngây phía trên lại là còn quấn màu hồng loa toàn kiếm khí, xoắn đến Đại Lâm kiếm cơ hồ tuột tay. Đại Lâm chỉ cảm thấy cổ tay kinh mạch tê dần, bạc kiếm lại kém chút rời khỏi tay. Trong lòng dưới sự kinh hãi, vội vàng tay lộn một phen, đong đưa bạc kiếm, đem cái này hình xoắn ốt lực lượng tan mất. Nhưng mà cái này Kinh Ngây lại là độ đâm ra, sắc bén kiếm khí một kinh động Đại Lâm trước mặt. Đại Lâm không dám đón đỡ. thậm chí không dám nhường trường kiếm đụng chạm lấy kinh ngây thân kiếm, đành phải vội vàng một cách nhảy lùi lại, né tránh kinh ngây thế công. Đại lâm kiếm luôn luôn là cương mãnh mau lẹ, chính là kiếm giết người. Kinh ngây đồng dạng là kiếm giết người. Nhưng nếu như đem đại lâm kiếm so biểu thị cuồng sư mãnh hổ, cách này kinh ngây kiếm thường thường chính là giống như mỹ nhân ôn nhu hương. Lấy nhu thắng cương, nhưng lại nhu trung hữu cương. Cách này xoắn ốp kiếm khí bị người khó lấy hạ thủ. Bản thân lực lượng không chỉ biết bị dẫn sắt xa qua, thậm chí chính mình trọng tâm đều sẽ bị kinh ngây kéo theo. Cuối cùng không môn đại lộ, bị mất mạng. Nhưng kinh ngây uy lực hiển nhiên không chỉ như vậy. Oanh một tiếng, kinh ngây một kiện chém ra kiếm khí màu phấn hồng xoay tròn lấy, vỡ nát tất cả. Đại lâm hai mắt nhắm lại, lại là bỗng nhiên ngừng lui về phía sau tốc độ. Sau đó đồng dạng ngón giữa và ngón trỏ hợp lại, hướng bạc trên thân kiếm một vòng nhất thời. Hàn quang đại thịnh, một cỗ khí tức băng hàn làm cho cả nóc nhà đều kết một tầng băng xương. Phá! Đại lâm gầm thét một tiếng, hai tay cầm kiếm, đem trường kiếm hung hăng chém xuống. Trong nháy mắt, vô số đạo thê kiếm khí cách kiếm mà ra, quay cuồng trong, xoay tròn lấy, mãnh liệt mà điên cuồng cày mở không khí. Như một đầu cuồng sư đồng dạng, cắn hướng kinh ngây. Cuồng sư đụng vào phiên quyển phi hoa, xoắn ốp kiếm khí cùng hàn khí lạnh như băng đối kháng, xé sách áp chế. Oanh một tiếng, hai cỗ kiếm khí bộc phát ra, tác động đến trong phạm vi nóc phòng, bị hoàn toàn nổ nát. Đại lâm tiền cơm lui lại, ngược lại lùi lại mấy bước, mà kinh ngây lại là trực tiếp bị kiếm khí lật tung, rơi xuống đất. Đến cùng, vẫn là đại lâm nội lực càng thêm hùng hồn một chút, dùng tuyệt đối lực lượng cứ thế mà đè nát kinh ngây kiếm khí. Đáng tiếc, hắc kiếm cũng vì ở bên người. Không tốt! Răng rắc một tiếng, đó là bình hoa rơi xuống đất thanh âm. Đại lâm biến sắc. Sau một khắc, lại trông thấy kinh ngây vai thượng khán một người, nhanh chóng chạy về phía nơi xa. Một cây cuốc tựa như tia chớp từ cầm đồ hậu viện bắn ra, đánh tới hướng kinh ngây. Kinh ngây quay người quay đầu, đem trường kiếm cản trước người. Tiếp xúc phía dưới, lại là phúc phun ra một ngụm máu tươi. Hiểu mà chạy trốn tốc độ lại là mượn một kích này, nhanh hơn đại lâm xoay người hạ nóc phòng. Truy một trận lại là chưa đuổi kịp. Đằng sau, một thân lão nông bộ dáng ăn mặc lão lâm, cũng là vẻ mặt ảo não theo sau. Tiểu lâm bị bắt đi. Đại lâm lạnh lùng nói đến. Ta có trách nhiệm. Lão lâm cắn răng nói đến. Đại lâm không nói gì, quay người về cầm đồ. Lại ra đến thời điểm, hắn đã là một bộ đồ đen, trên thân quấn quanh lấy các loại các dạng vải đỏ đầu. Y phục kia bên trên còn có tiểu lâm cho nàng vung xà phòng vị. Lão lâm trang phục không có gì thay đổi, chỉ là trên đầu nhiều hơn một đỉnh mũ rồng vành. Trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm. Thông thường kiếm, tầm thường kiếm, tựa như hắn gương mặt này một dạng tầm thường. Ngươi còn nhớ rõ La Võng Đường? Lão lâm vấn đạo. Không nhớ rõ, nhưng là ta có thể tìm tới. Đại lâm lạnh lùng nói đến, trên thân là mênh mông sát khí. Lão lâm không nói thêm gì nữa, cùng sau lưng đại lâm. Đế quốc La Võng thiên hạ đứng đầu nhất sát thủ tổ chức, hai người này muốn đi Long Đàm hổ huyệt. Cầm đồ nóc nhà hỏng, hạ một trận mưa, để lọt, vệ trang áo choàng bị dầm mưa đến mềm nhũn ra. Thanh niên đi vào cầm đồ, đem vệ trang áo choàng cầm lên, run lên, bỏ vào dưới quầy mặt. Quầy trên mặt bàn có mấy cái chữ: Tiểu Lâm bị bắt, La Võng. Dương Vũ Đông đưa quạt giấy, ra cầm đồ, từ từ đi thẳng về phía trước. Lộ diện, đá cẩm thạch mặt đường. Nguyên một đám ba tấc đến sâu dấu chân, liên thành dây uốn lượn hướng nơi xa. La Võng tổ chức từ thành lập đến nay, liền từ chưa nghĩ tới, lại có người dám xếp đến tận cửa. Bởi vì không có người dám giết đến quan phủ, doanh chính trưởng quản hạ quan phủ. Nhưng là hôm nay có người đánh tới. Hơn nữa còn là hai cái. Một cái lão sớm nên bị chôn kỹ lão gia hỏa. Một cái trên mặt một đạo kiếm ngân, toàn thân quấn lấy đủ loại hồng sắc dây vải gia hỏa. Nhưng không thể không thừa nhận chính là hai người kia rất lợi hại đáng sợ, không bình thường đáng sợ. Triệu Cao đứng bên cạnh Kinh Ngây, Tiểu Lâm liền nằm trên mặt đất. Nàng bị Kinh Ngây đánh ngất xỉu mang đến nơi này, nhưng lại đã sớm tỉnh. Bởi vì đã qua vài ngày. Tiểu Lâm không biết cụ thể qua vài ngày, nhưng lại biết bụng của nàng rất đói, đói bụng đã không đứng lên nổi. Lượng cơm ăn của nàng luôn luôn rất nhỏ. Mấy trận không ăn kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Cho nên, nhất định là đi qua đã mấy ngày. Tiểu Lâm nghĩ như vậy, lại không biết những người này muốn làm gì. Những cái này hiển nhiên là quan phủ người, Tiểu Lâm nhận ra, hắn gặp qua quan phủ người. Cái này ngồi trên ghế, da thịt trắng nõn không giống bình thường nam tử người. Quần áo mặc trên người, hắn cũng đã từng thấy qua. Tần Thủy Hoàng Doanh chính bên người cái kia đại quan, xuyên chính là như vậy y phục. Tựa hồ có chút không giống, nhưng trên đại thể là giống nhau. Tiểu Lâm không dám nói lời nào, trên thực tế cũng đã đói đến nói không ra lời. Tay chân của nàng đều không có bị trói lấy, nhưng lại không cần lo lắng nàng đào thoát. Bởi vì nàng thật sự là không thấy khí lực. Không biết lúc nào bên ngoài liền bắt đầu ồn ào đi lên, có binh khí va chạm thanh âm. Nàng thường xuyên cũng sẽ cầm một chuôi nhẹ nhàng một chút kiếm, dùng trưởng quỹ dạy kiếm pháp, cùng Đại Lâm khoa tay hai lần. Tuy nhiên không mấy lần liền sẽ cánh tay tê dại không thấy khí lực, nhưng binh khí va chạm thanh âm nàng vẫn là nhận được. Là huyền tiễn. Kinh Ngây chạm ở bên người Triệu Cao, thanh âm có chút suy yếu, hiển nhiên thủ thương không nhẹ. Về phần nặng bao nhiêu, kiếm của nàng không ở, ý vị này nàng lúc này đã cầm không được kiếm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 168 chương 1673 lăng không mà tới vậy mà thật không chết. Triệu Cao ngón tay trên ghế từ từ gõ, hẹp dài ánh mắt âm lãnh rơi vào Tiểu Lâm trên mặt tái nhợt. Tiểu nha đầu này là lai lịch gì? Vậy mà làm cho huyền tiến liều mạng như vậy, chớ không phải là con gái của hắn? Triệu Cao thì thào nói đến. Nên à, Triệu Cao ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ nghi hoặc. Coi như Tiểu Lâm là huyền tiễn nữ nhi, nhưng cũng tuyệt đối không nên mới như vậy số tuổi. Nói ít, cũng phải làm mẹ. Lão gia hỏa kia lai lịch ra sao? Triệu Cao hỏi thăm. Không rõ ràng, chỉ biết hắn rất mạnh, thực lực không ở huyền tiễn phía dưới. Kinh Nghệ nói đến. Ha ha, một tên khác thiên cấp thực lực cao thủ. Sáu bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Triệu Cao hai bên trái phải. Lục Kiếm Nô. Kinh Ngây đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lục Kiếm Nô, Triệu Cao cận vệ, dưới gầm trời này cực ít có người có thể ở Lục Kiếm Nô kiếm sống sót. Cách nơi y, e, b cùng vệ trang sinh hoạt, nhưng đây là ngang dọc liên thủ. Mạnh như thắng thất cũng là bị Lục Kiếm Nô một chiêu chiến thắng. Triệu Cao nhẹ tay nhẹ phất phất tay. Lục Kiếm Nô thân hình trong nháy mắt liền lao ra ngoài. Triệu Cao sau lưng hai người thị nữ không tốn sức chút nào đem ngồi Triệu Cao tấm kia kim ti nam một đại ỷ một tay giơ lên. Mặt khác hai người thị nữ lại là một trái một phải đem Tiểu Lâm giá lên, cùng đi đến sân nhỏ. Một cái thập phần to lớn sân nhỏ, giống như quân đội diễn võ trường. Mặt đất đã một mảnh xác chết, huyết dịch từ ngoài cửa mãi cho đến trong sân. Bên ngoài viện binh sĩ không dám vào đến, bởi vì bên trong có ác ma, bất cứ lúc nào đều có ác ma. Toàn bộ sân nhỏ đứng, trừ bỏ tại cửa ra vào Triệu Cao, Kinh Nghệ, cùng cách này bốn thị nữ cùng bị viện cưỡng ép đứng lên Tiểu Lâm, cũng chỉ còn lại có Đại Lâm, Lão Lâm, còn có Lục Kiếm Nô. Lúc này Lục Kiếm Nô đã đem Đại Lâm cùng Lão Lâm bao vây lại. Chuẩn xác mà nói là Ngũ Kiếm Nô. Đoạn Thủy ở còn lại Ngũ Kiếm Nô hơi đằng sau một điểm, dùng thân thể của những người khác che đậy Đại Lâm cùng Lão Lâm có thể nhìn về phía hắn ánh mắt. Hắn là giờ phút này bổ đao, giờ phút này thừa dịp bất ngờ từ không mạnh mẽ tấn công. Lục Kiếm Nô các thiện kỳ chức. Tiểu Lâm khẩn trương nhìn xem Đại Lâm cùng Lão Lâm, muốn nói lại cũng là không nói được. Nàng đã không nhìn thấy trên đất huyết, người không thấy trong không khí huyết tinh. Có thể miễn cưỡng tập trung hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy Đại Lâm cùng Lão Lâm. Máu me khắp người Đại Lâm cùng Lão Lâm. Từ nàng lại trí nhớ đến nay, Đại Lâm cùng Lão Lâm cũng có qua mấy lần bộ dáng như vậy. Mỗi lần trở về, Tiểu Lâm đều sẽ ôm lấy bọn hắn đại đại khóc một trận. Nhưng bây giờ Tiểu Lâm đừng nói là khóc, thậm chí tựu liền hé miệng phát ra âm thanh khí lực đều không có. Đại Lâm cùng Lão Lâm nhìn thấy Tiểu Lâm, khuôn mặt hiển nhiên là lập tức liền giận. Mở miệng hô thứ gì? Tiểu Lâm hốt hoảng, có chút nghe không rõ. Nhưng hắn trông thấy, vây quanh Đại Lâm cùng Lão Lâm những người kia động. Tiểu Lâm là thật thấy không rõ, những người kia thật nhanh. Đối mặt Lục Kiếm Ngô còn dám phân tâm. Kinh ngây trong lòng thầm than. Có lẽ là huyền tiến thời gian qua quá mức thoải mái. Đem cái này lớn nhất thứ căn bản đều quên. Bỗng nhiên kinh ngây quay đầu, sau đó ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Không nghĩ tới, vậy mà đem hắn cũng đưa tới. Kinh ngây nghĩ đến, sau đó hơi hơi khom người. Yểm Nhật, La Võng Trong. Một cái khác toàn thân bị khải giáp bao khỏa thần bí nhân vật. Thực lực mạnh. Còn ở trên kinh ngây. Huyền Tiến. Yểm Nhật nhìn xem bị Lục Kiếm Ngô vây công Đại Lâm cùng Lão Lâm trầm mặt một hồi không nói lời nào. Một cái sớm đáng chết lão đầu. Cùng một cái chỉ có nửa thanh kiếm Huyền Tiến. Ta không biết rõ. Ngươi muốn ta trở về để làm gì? Còn hưng sư động chúng. Đem Hàm Dương Thành chung quanh tất cả địa cấp trở lên. Đều điều trở về. Yểm Nhật giọng nói có chút bất mãn. Hắn có thể đủ nhìn ra. Nếu như Huyền Tiến cùng lão đầu kia nhất tâm chạy trốn. Có lẽ có thể từ Lục Kiếm Ngô kiếm trận bên trong chạy trốn ra ngoài. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Hai người này. Là vì đột phá Lục Kiếm Ngô kiếm trận cứu người. Đây chính là đường đến chỗ chết. Có thể ở Lục Kiếm Ngô dưới kiếm thoát khốn. Chỉ có lập tức bỏ chạy mới có thể sinh hoạt. Nếu còn muốn cứu người. Cái này kết quả cuối cùng chỉ có chết. Ta phải đối phó tự nhiên không chỉ là bọn hắn. Triệu Cao ánh mắt nhắm lại mở miệng trả lời. Yểm Nhật danh nghĩa cái gì là dưới tay hắn thiên cấp sát thủ một trong. Nhưng là cái này toàn bộ La Võng tổ chức ai cũng biết. Cái này Yểm Nhật thân phận cao dọa người. Liền xem như Triệu Cao cũng không thể không nể mặt mũi. A Yểm Nhật nghe vậy, đôi mắt kim quang lóe lên, lại là không biết Triệu Cao đến cùng đang đợi người nào. Không khỏi nhanh là hắn biết. Từng đợt cạch cạch cạch thanh âm rõ ràng truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Lục Kiếm Ngô ngừng lại, hội tụ đến cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đại Lâm cùng Lão Lâm vui vẻ thở hổn hển, một bên đề phòng cũng một bên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tiểu Lâm không ngóc đầu lên được, nhưng là trong nháy mắt cũng là bị một cái tỷ nữ nắm tóc đem mặt nhắm ngay bầu trời. Sau đó nàng cười, bởi vì nàng nhìn thấy một người một cách lăng không dậm chân dẫm ở trên không người. Âm Dương Huyễn Thuật kinh ngây đồng tử co vào không trung. Có người người làm sao có thể đủ lăng không dạo bước như dẫm trên đất bằng cạch cạch cạch tiếng vang. Hiển nhiên là đem không khí dẫm đến bắn nổ thanh âm người kia lấy tốc độ cực nhanh. Từ một cái hư ảnh nho nhỏ. Cấp tốc phóng đại. Sau đó nhẹ nhàng từ trên cao đi xuống. Đứng ở La Võng Tổng Bộ Đại Môn đỉnh đầu. Toàn bộ La Võng Tổng Bộ chỗ cao nhất. Trưởng quỹ Đại Lâm cùng Lão Lâm hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Bọn họ nhưng thật ra là sợ hãi. Không phải sợ chính mình chết. Mà chính là sợ Tiểu Lâm chết. Nhưng bây giờ không sợ, bởi vì trưởng quỹ đến. Toàn bộ La Võng người của tổng bộ đều ngẩng đầu nhìn Dương Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Đây không phải Âm Dương Huyễn Thuật, mà chính là đáng sợ tới cực điểm nội lực kinh ngây toàn thân không tự chủ có chút run rẩy đứng lên. Thân thể thậm chí lui về phía sau hai bước. Hắn hai bước này tựa hồ là phát ra tín hiệu gì. Lục Kiếm Ngô trong nháy mắt còn như điện chớp. Đánh về phía Dương Vũ. Dương Vũ đứng ở chỗ cũ. Từ từ đưa tay trái ra. Chậm rãi như vậy một nắm. Phảng phất giữ lại thứ gì. Trong nháy mắt. Cấp tốc lên cao Lục Kiếm Ngô liền phảng phất là đụng phải lớp kín vô hình tường. Trực tiếp ngừng ở giữa không trung sáu người hai tay thả ở cổ mình phía trước. Dường như bóp thứ gì. Hai chân ở không giúp đá lung tung lấy. phảng phất là bị người dùng tay cho giữ lại cổ họng. Dương Vũ rất tức giận, cực muốn lấy cái này cầm long công trực tiếp bóp nát cổ họng của bọn hắn. Nhưng là hắn trung quy là nhìn xuống. Lăn vung tay lên, Dương Vũ trực tiếp đem lục kiếm ngô cho ném ra ngoài, giống như ném ra liễu con chó chết. Cầm long công, một phần hóa sáu. Trừ bỏ Dương Vũ, từ chưa có người có thể sắp sửa công phu thi triển đến như thế tùy tâm sở dục. Yểm Nhật động ở lục kiếm nô bay ngược mà ra trong nháy mắt liền động. Kiếm trong tay toát ra kiếm khí màu đỏ. Vừa ra tay, cũng là lực lượng mạnh nhất xích hồng trường kiếm vạch phá trời cao. Lấy tốc độ cực nhanh chém về phía Dương Vũ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 168 chương 1674 hoàng sợ trường kiếm yểm Nhật. Cái này bành trướng đáng sợ sát khí trong nháy mắt nhượng thiên địa biến sắc. Phảng phất là che đậy trên trời nhật quang. Thiểm điện tia chớp màu đỏ. Chưa từng gặp qua yểm Nhật ra tay toàn lực, bây giờ lại là gặp được. Trường kiếm nhanh như tia chớp bổ về phía Dương Vũ, đâm chặt gọt trọn đập đập chui. Tất cả có thể lấy kiếm thi triển chiêu thức cơ hồ là trong khoảnh khắc tất cả đều chút xuống hướng Dương Vũ. Dương Vũ duỗi ra một cái tay, tay trái. Cái tay kia liền như vậy nhẹ nhàng xuyên qua trọng trọng kiếm ảnh ở yểm Nhật cầm kiếm trên cổ tay nhanh chóng đón đỡ. Lấy nhanh đánh nhanh, tốc độ của song phương cũng là cực hạn. Nhanh đến mức ở trong mắt người lưu lại hư ảnh hoàn toàn đỏ đậm trong bóng kiếm ở giữa. Một cái giống như hoa đồng dạng nở rộ thủ trưởng thiên sơn chiết mai thủ yểm Nhật càng đánh càng là kinh hãi. Từ hắn xuất kiếm đến lúc này trước sau bất quá mới một cái hô hấp. Nhưng hắn vẫn đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh, như mưa mồ hôi lạnh ngắn ngủi một hơi thời gian. Hắn đã xuất kiếm 76 lần, đây là hắn dấu hiệu. Hắn thấy, cũng hẳn là loài người cực hạn. Hơn nữa mỗi một kiếm cũng là cực hạn công kích, không có gì sánh kịp lực phá hoại. Nhưng là đối phương liền một cái tay, tay không vào dao sắc. Yểm Nhật không thể tin được. Lại có người đối với hắn tay không vào dao sắc. Không biết từ thứ mấy kiếm bắt đầu, yểm Nhật liền cảm giác mình tay bắt đầu tê dại. Có lẽ có thể là từ đệ nhất kiếm bắt đầu, tay của hắn liền đã tê dại. Tay là cầm kiếm tay. Đây đối với một cái kiếm khách mà nói là chí mạng. Rắc rắc phần phật một tiếng, yểm Nhật chỉ cảm giác mình nay đã hơi tê tê tay. Tại thời khắc này đã mất đi khống chế. Thiên sơn chiết mai thủ trong đối chiến nếu là không có cái lộn, há có thể xứng đáng được nó ưu mỹ này hoa lệ tên. Cho nên yểm Nhật gảy tay ở hắn trong lúc bất chi bất giác, chặt đứt. Dương Vũ ngón trỏ ngón giữa còn có ngón cái, hiện ra một cái ba chân thức, chiết mai cũng là cái này ba ngón tay. Cái này ba ngón tay điểm vào yểm Nhật ở ngực. Một tiếng vang lặng lẽ trong mang theo thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn. Yểm Nhật thân thể bắn ngược mà ra. So với hắn lúc tới tốc độ nhanh hơn. Bành một tiếng, mặt đất bị đập một cái hình người hố sâu. Dưới đất là tảng đá xanh mặt đất. Tảng đá xanh là thông thường tảng đá xanh, không đủ 5 tấc. Nhưng là người cảm bấy này tổng bộ là xây dựng ở trên đỉnh núi, đem một tòa núi nhỏ cho tiêu diệt qua. Cho nên tấm đá xanh phía dưới rõ ràng là cứng rắn nhất nham thạch. Không có người biết yểm Nhật sinh tử, lúc này cũng không có ai chú ý chuyện này. Bởi vì, liền xem như được xưng là lớn nhất không có cảm tình lục kiếm ngô. Lúc này từng cách một cũng là cả người mồ hôi lạnh. Không chung một thanh kiếm, màu đỏ kiếm. Yểm Nhật kiếm cũng gọi yểm Nhật. Lúc này thanh này gọi là yểm Nhật kiếm lại là để tại khống chế. Chủ nhân của nó đã mất đi đối khống chế của nó. Xoay tròn, hạ xuống. Một cái tay bỗng nhiên xuất hiện ở chuôi kiếm của nó phía trên. Đó là một cái trắng nón tay, tựa hồ chưa bao giờ nắm qua kiếm, nhưng khi nó nắm lấy kiếm, lại phảng phất như trời sinh, trong lòng bàn tay liền nên mọc ra một thanh kiếm. Trưởng quỹ trong tay có kiếm. Đại Lâm lẩm bẩm nói, ánh mắt bên trong vậy mà lóe lên một chút sợ hãi, lại giống như cúng bái. Có rất ít người gặp qua Dương Vũ cầm kiếm. Đương nhiên cũng liền có rất ít người biết. Trong tay có kiếm Dương Vũ. Lại là đáng sợ cỡ nào tồn tại. Ngắn ngủi thất thần về sau. Hắn cuống quýt cởi xuống quấn quanh trên người mình hồng sắc vải. sau đó từng vòng đem chính mình bạc kiếm khỏa cực kỳ chặt chẽ, sau đó trói trên người. Hắn không muốn chính mình thanh này được chữa trị không tính rất lâu bạc kiếm lần thứ hai tổn thương. Lão Lâm cũng thu hồi kiếm. Tuy nhiên hắn kiếm không bằng Đại Lâm kiếm chân quý, càng không bằng Đại Lâm kiếm có tên. Chẳng qua là dùng vùng đồng ruộng phế cái cuốc sắt vụn cây sẻng chế tạo như vậy một thanh kiếm, nhưng là hắn vẫn là rất lợi hại chân quý. Dương Vũ đem trong tay hiểm nhật dựng lên, dường như thưởng thức. Đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Triệu Cao trong mắt lóe lên tinh quang. Cùng lúc đó, đã sớm ẩn núp trong bóng tối mười mấy tên địa cấp sát thủ, toàn bộ xông về Dương Vũ không trung, giống như nhiều trăm đạo sắc bén đen nhánh mũi tên. Những cái này mũi tên trung tâm là một người, một cái cầm trong tay một thanh trường kiếm, ở nơi đó dùng tâm dò xét, dùng tâm vuốt ve người. Triệu Cao tự tin đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. 70 tên La Võng địa cấp sát thủ, hai tên vừa mới tấn thăng La Võng thiên cấp sát thủ, một cái âm dương luân bàn đồng dạng sát trận. Đây là đối mặt thiên quân vạn mã lúc sát trận. Cái này sát trận thật đã từng ma diệt thiên quân vạn mã. Tổng cộng 72 người mà thôi, trong một đêm chu diệt chỉnh một chút 5.000 trang bị tinh lương ngụy võ tốt. Ngụy võ tốt đã từng được xưng là đế quốc thống nhất lục quốc, mạnh nhất bình phong che chở ngụy võ tốt hiện tại xuất hiện, lại là chỉ vì đối mặt một người. 72 người, một bên 36. Binh khí trong tay là vô cùng kỳ quặc. Hoặc là kiếm, hoặc là đến, hoặc là dao găm, hoặc là đoạn thương, hay là ngô câu. Đây là thuận tiện trên chiến trường đối phó đủ loại binh chủng. Nhưng là đối mặt cùng một loại địch nhân thời điểm, những vũ khí này cũng là rất hữu dụng. Bọn họ thiên biến vạn hóa, tổ hợp vạn thiên. Nhưng là cuối cùng, những binh khí này vô luận là đao kiếm, vẫn là ngô câu, trên đại thể đều có thể xem như kiếm hình. Cho nên cái này 72 người sau một khắc liền hoảng hồn. Bọn họ không ai bị nổi, thế bất khả đáng nhất kích vây kín thế công bị đánh vỡ. Không phải là bị Dương Vũ xuất thủ đánh vỡ, mà chính là bị trên tay bọn họ binh khí cho đánh vỡ. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó cảm nhận được trên tay binh khí truyền tới cái này sợ hãi, một hồi ngay sau đó chính là vũ khí bên trên truyền đến cái này vô tận run rẩy. Cảm thụ vũ khí ý niệm, cái này là tất cả võ giả trung thân đi đang theo đuổi đồ vật. Rất nhiều người một mực hoài nghi loại thuyết pháp này tính chính xác. Sở hữu những cái này hoài nghi người, cuối cùng vô pháp thành vì cao thủ mạnh nhất. Có thể tiến vào La Võng, cho dù là địa cấp sát thủ cũng tuyệt đối không phải loại kia người tầm thường. Cho nên bọn họ cũng coi là miễn cưỡng có thể đủ cảm nhận được từ vũ khí bên trên truyền lại mà đến tâm tình. Nhưng là không có một lần cảm thụ như vậy rõ ràng, như vậy trực tiếp hoảng sợ vô tận. Hoảng sợ vũ khí chủ nhân thậm chí trong lúc nhất thời tưởng rằng tay của mình không bị khống chế đang run rẩy. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện, thật là binh khí trong tay đang run rẩy. Đó là một loại cỡ nào vượt gì cùng cảm giác đáng sợ. Đối với vũ khí càng là tín nhiệm trung thành thì càng cảm giác rõ ràng. Tỉ như lấy kiếm tên làm tên lục kiếm ngô. Bọn họ không có cùng nhau thẳng hướng Dương Vũ, nhưng là trong tay, nhưng vẫn nắm kiếm. Vào lúc đó, bọn họ đã từ một tay cầm kiếm biến thành hai tay cầm kiếm. Mà trong tay có hai thanh kiếm mà không phải một thanh kiếm, chính là sắc mặt đỏ thấm mà vừa thống khổ, đem kiếm thật sâu đâm vào tảng đá xanh phía dưới. Trong lòng núi, hai tay gắt gao ấm xuống chuôi kiếm. Nhưng là kiếm như trước đang không ngừng run rẩy. Đó là một loại nhìn thấy đế hoàng đồng dạng run rẩy, toàn thân lạnh rung. Lục kiếm ngô ánh mắt trong hiện ra vô tận hoảng sợ. Danh xưng trong mắt người khác sợ hãi bọn họ. Lúc này, trong cơ thể mình lại bị chất đầy hoảng sợ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 168 chương 1675 kiếm hoàng kiếm hoàng. Trong kiếm đế hoàng. Trên đời này, vậy mà thật sự có cái này, bên trong cảnh giới kinh ngây trong mắt lấp lóe hoảng sợ. Không có người không hoảng sợ. Đây là đang đối mặt trời long đất nở lúc phàm nhân duy nhất có thể dồi dào biểu đạt tình cảm. Phanh phanh phanh phanh. Không trung rơi xuống vô số tan vỡ mảnh kim loại cùng vô số tàn chi. 72 tên thẳng hướng Dương Vũ sát thủ, binh khí trong tay phần lớn vỡ nát. Nhất là chính thức cầm kiếm, ở trường kiếm trong tay tự hủy trước đó trực tiếp phản phệ chém vỡ chủ nhân tay cầm kiếm. Đối mặt kiếm hoàng xuất kiếm, cả đời này lại là không thể dùng lại kiếm. Bình yên vô sự là những cái kia cầm trong tay phi luôn chớ ngoặt việt các loại hình thù kỳ lạ binh khí người. Nhưng là cái gọi là bình yên vô sự, chỉ nói là thân thể bọn họ bình yên vô sự. Lúc này thì bọn hắn đồng tử đã co đến cơ hồ không có. Phanh phanh phanh. Mặt đất giống như hạ như sủi cảo, rơi đầy người. Cả đám đều không đứng lên nổi. Có chút là trực tiếp cái mông rơi xuống đất, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn xem Dương Vũ. A, Dương Vũ bên người còn có hai người. Một trái một phải, là xông nhanh nhất hai người. Hai tên một mực núp trong bóng tối thiên cấp sát thủ. Trùng hợp là bọn họ thế mà đều không phải là sử dụng kiếm. Mới vừa nói, dùng phi luôn chính là hai người này. Hai đúng không vòng. Một đôi là bạch, một đôi là đỏ thấm giống như đốt hỏa. Một cái phía trên bốc lên hàn xương, một cái phía trên bốc lên hỏa diễm. La võng tổ chức đại môn rất lớn, Dương Vũ đứng ở chính giữa, hai bọn họ đứng ở hai đầu. Vừa đứng ở môn phía dưới, những sớm kia liền chết lặng phổ thông binh sĩ bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu có giọt nước xa sút. Không phải đi tiểu, cái này tự nhiên không phải đi tiểu. Thiên cấp sát thủ, làm sao có thể sợ tè ra quần. Là đổ mồ hôi, lạnh như băng đổ mồ hôi. Hai tên này thiên cấp sát thủ hiện trong đầu muốn chỉ có một việc tình. Vì sao bọn họ muốn chạy nhanh như vậy? Ở đội ngũ trước nhất. Khi bọn hắn phản ứng lại thời điểm sau lưng địa cấp sát thủ đều đã từng cách một rơi xuống đất. Trong đó đương nhiên là có chưa từng trên tay, không cần đao kiếm. Những cái kia đều là người thông minh. Giờ khắc này bọn họ chỉ cảm giác mình rất ngu, vô cùng ngu xuẩn. Cũng may Triệu Cao mở miệng, hai người bọn họ thoáng an tâm một chút. Chúng ta có lẽ có thể nói điều kiện. Hai tên thị nữ mang lấy Tiểu Lâm. Tiểu Lâm đã cảm giác không thấy đau đớn. Tóc bị người nắm lấy. Một tấm còn non nớt gương mặt bên trên. Hướng về phía Dương Vũ lộ ra một tia mười điểm tốn sức cười. Tiểu Lâm là yêu cười, nhất là trông thấy Dương Vũ thì càng là yêu cười, đặc biệt thích cười. Hắn cũng biết. Dương Vũ thích nàng cười. Hắn muốn như bình thường Dương Vũ trở về lúc một dạng. Cho Dương Vũ một cái to lớn cười. Sau đó thay Dương Vũ rửa đi đổi lại y phục. Nhưng là hắn thật là vài ngày không ăn đồ ăn. Bờ môi khô nước chảy máu. Nhượng trong miệng nàng. Thời khắc tràn đầy mùi máu tươi. Hắn cũng không thích loại vị đạo này, cho nên thường xuyên liền ngụm nước cũng không nguyện ý nuốt xuống. Còn sót lại này một ít khí lực chỉ đủ kéo theo trên mặt một chút xíu bắp thịt cho Dương Vũ một cái nho nhỏ cười. Nhưng là bây giờ, muốn nuốt nước miếng bổ sung một lần thủy phân, lại cũng là không có. Đó căn bản không giống như là nụ cười bị Dương Vũ nhìn thấy. Xoẹp xẹp rồi một tiếng. Đứng ở Dương Vũ hai bên hai cái thiên tử sát thủ tựa như là trong nháy mắt bị vô số người cầm kiếm. Từ đầu chặt đến chân. Xoẹp xẹp rồi trực tiếp liền nát. Liền như là hàm dương thành trên đường cái. Cái kia thủ nghệ tốt nhất Chu Đồ Phu. Cho khách nhân thiết thịt băm. Mảnh mà nát còn hết sức có lực đạo thường thường có thể treo ở trên thước 4-5 tấc đều không rơi xuống nổi. Dương Vũ hiển nhiên không phải bán thịt heo. Thủ nghệ chưa từng có Chu Đồ Phu tốt như vậy. Nhưng là hắn thiết đi ra thịt băm. Tuyệt đối so với Chu Đồ Phu thiết đến còn nhỏ hơn nát nhiều. Hai cái thiên cấp y phục của sát thủ vẫn là hoàn chỉnh thân thể qua theo ốm quần chảy đến mặt đất. So huyết nùng một chút bên trong tựa hồ cùng một chút bạch sắc bột phấn. Đó là xương vụn. Nhưng là người ở chỗ này. Vô luận người nào. Đều bảo vệ chuẩn chưa từng gặp qua. Giống như tiểu mạch mài thành bột mì về sau. Như vậy tế mì xương vụn. Chiều cao sau trên cổ mồ hôi lạnh càng nhiều. Nhưng là xem như người như hắn cuối cùng sẽ một chút tuyệt học. Toàn thân chảy mồ hôi, nhưng trên mặt không chảy mồ hôi, cũng là Triệu Cao nhất không sai một hạng tuyệt học. Nhưng là hắn tốt xấu là đang ngồi, không phải vậy cái này hai chân run rẩy nhất định sẽ bán rẻ hắn. Hắn liếc nhìn Cầm Tiểu Lâm hai người thị nữ. Đặt ở chống đỡ ở Tiểu Lâm trên cổ dao găm sớm đã bị vứt bỏ. Cái này không bị khống chế dao găm, suýt chút nữa thương tổn chủ nhân của nó. Nhưng là đối với Triệu Cao thị nữ bên người mà nói, tay không giết người, đó cũng là tia không tốn chút sức nào. Cho nên hai tên này thị nữ, một người trở tay bắt được Tiểu Lâm hai tay, bắt lấy Tiểu Lâm tóc, một người khác giữ lại Tiểu Lâm cổ họng. Có thể thiếp thân ngốc ở bên người Triệu Cao, trừ bỏ Lục Kiếm Nô tựa hồ liền bốn tên này thị nữ. Thực lực của các nàng chưa từng hiển lộ qua, nhưng là từ Lục Kiếm Nô trên thân cũng là có thể nhìn ra một hai. Có người từng nói bốn cái này nữ tử liên thủ chiến đấu lực không kém Lục Kiếm Nô. Cho nên Tiểu Lâm bị dạng này hai người cao thủ giữ lại cổ, liền xem như Dương Vũ, tại như vậy xa cũng là khó có thể thi triển viện thủ. Dù cho hắn có thể đủ nhất trưởng đem cái này toàn bộ La Võng đánh thành phế tích. Đợi đến xác định thanh âm của mình không hề hội run rẩy về sau, Triệu Cao mới sâu kín mở miệng. Thanh âm không dám lớn, cũng không dám nhanh. Hạ hào kiếm pháp, nhưng là hai người bọn họ đối giá trị của ta, sợ là kém xa tiếp tắp vì cô nương này. Đối các hạ giá trị, Dương Vũ tay trái nhẹ nhàng xách ngược lấy trường kiếm, tay phải quạt giấy mở ra, từ từ lay động cái này. Nhìn xem Triệu Cao, hắn trên đường đi có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao Triệu Cao trở về động Tiểu Lâm. Nhưng đã đến nơi này về sau, hắn hiểu được, cái này Triệu Cao hiển nhiên là dùng một ít phương pháp, thấy được hắn một góc của băng sơn thực lực, động đem hắn thu nhập La Võng tâm tư. Nhưng là hiển nhiên là Triệu Cao đối với Dương Vũ thực lực thật sự là đánh giá thấp quá nhiều. Cho dù hắn đã cảm thấy mình đánh giá cao quá nhiều. Lục Kiếm Nô yểm nhật 72 sát, bất kỳ một cách nào xuất ra qua cũng là có thể tung hoành tứ hải tồn tại. Nhưng là đối mặt Dương Vũ, nhưng lại như là cùng một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Ở hôm nay trước đó, Triệu Cao chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này sẽ có như vậy người tồn tại. Cho nên hắn càng tham lam, nếu như Dương Vũ gia nhập La Võng thủ khống chế của hắn. Dương Vũ niệm này, khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên một cái mỉm cười, đáng sợ mỉm cười. Triệu Cao ngàn không nên vạn không nên, không nên động Tiểu Lâm. Hắn là hướng ta rất trọng yếu. Hoặc có lẽ là đối với chúng ta đều rất trọng yếu. Cho nên ta đã từng dạy hắn một bộ không sai công phu. Chỉ tiếc nha đầu này bình thường quá lười biếng, đến bây giờ cái này trong lúc nguy cấp không quá hội thi triển mà thôi. Ngươi lại đợi ta dạy một chút hắn. Dương Vũ nhẹ nhàng mở miệng, cách Triệu Cao rất xa, nhưng là từng chữ lại rõ ràng chui vào Triệu Cao lỗ tai. Sau đó hắn liền trông thấy Dương Vũ giơ lên quạt giấy, cách không hướng về phía Tiểu Lâm khoa tay lấy cái gì. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 168 chương 1676 Lục Dương Dung Tuyết Công vừa bắt đầu. Triệu Cao đám người cho rằng Dương Vũ muốn đối bọn hắn đồng thủ. Dù sao Dương Vũ thủ đoạn đã quá bất khả tư nghị. Nhưng khi Dương Vũ quạt giấy hoạt động lúc, tất cả mọi người chưa từng cảm giác được nội lực ba động, một tia đều không có. Đúng vậy, Dương Vũ thật cũng chỉ là từ từ hoạt động quạt giấy, không có sử dụng một tí nội lực. Tiểu Lâm nhanh không nhìn thấy. Có lẽ khi nàng hoàn toàn không nhìn thấy thời điểm, liền phải chết đi. Tiểu Lâm nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác mình giống như cũng không có như vậy sợ chết. Sợ chỉ là đối trưởng quỹ, đối Đại Lâm, đối Lão Lâm bọn họ không nỡ. Nàng xem gặp trưởng quỹ bỗng nhiên động, tay cầm quạt giấy trên không trung nhẹ nhàng hoa động. Tiểu Lâm nhận biết cái này quý tích, đó là Dương Vũ sao cho nàng một bộ công phu, một bộ bị hắn cho rằng luôn luôn không có ít lời gì công phu. Đây là bộ kia công phu nội tức vận hành lộ tuyến. Tiểu Lâm là không có nội lực, có chỉ có chính mình một hơi. Dương Vũ nói cho nàng gọi là nội tức, nhân thể tất cả lực lượng nơi phát ra. Dương Vũ nói cho nàng, dạy nàng, là một bộ vô cùng vô cùng lợi hại công phu. Các loại luyện giỏi, các loại đại lâm cùng lão lâm lại khi dễ hắn thời điểm, hắn liền có thể đánh thắng được hon họ. Không chỉ có thể đánh thắng được, còn có thể đưa các nàng đánh chạy trối chết. Vừa bắt đầu tiểu lâm là tin, trưởng quỹ lời nói tiểu lâm luôn luôn là tin. Không khỏi nhanh hắn cũng không tin, bởi vì bộ công phu này hắn luyện 3-4 năm về sau, vẫn là không một chút biến hóa. Còn không bằng hắn học tập một bộ khác kiếm pháp, luyện mấy năm về sau, còn có thể cùng đại lâm cùng lão lâm đi đến mấy chiêu. Chỉ bất quá thường xuyên là đánh trong chốc lát, cánh tay liền mỏi, sau đó liền đánh không lại. Nhưng nàng trung quy là một mực ở luyện, bởi vì trưởng quỹ để cho nàng một mực luyện. Cho nên cho tới bây giờ, hắn mỗi sáng sớm đều sẽ liền từng cách đem canh giờ. Tuy nhiên, hắn cảm thấy điều này cũng không có gì dùng, tự liền cường thân kiện thể đều làm không được. Duy nhất để cho nàng cảm giác không sai cũng là cái này tên công phu. Lục Dương Dung Tuyết Công. Nghe 10 điểm lãng mạn, muốn không phải vậy, hắn mới không luyện đâu. Lúc này trông thấy Dương Vũ ở hoa đồng Lục Dương Dung Tuyết Công vận công lộ tuyến. Tiểu lâm thể nổi cái này một phần nhỏ nổi tức, cũng liền tự động du tẩu đứng lên. Cái này Lục Dương Dung Tuyết Công tiểu lâm là từ 4 tuổi liền bắt đầu luyện, bây giờ đã 12 năm. Tuy nhiên không có tác dụng gì đi, nhưng là vẫn thật thuần thục. Trông thấy vận công quý tích, đều không cần chính mình điều động. Trong lúc này tức liền có thể tự chủ vận chuyển. Bỗng nhiên, tiểu lâm cảm giác bản thân thân thể thư thái rất nhiều. Tựa như là phơi thái dương. Toàn thân suy yếu cảm giác vô lực dần dần tiêu tán. Hết thảy trước mắt cũng tựa hồ sáng rất nhiều. Giữa trưa trên trời thái dương đã rất lớn. Đại lâm cùng lão lâm đã ngồi xổm ở một khối đá lớn phía dưới hóng mát. Đại lâm hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem tiểu lâm bĩu môi một cái, đến, về sau đánh không lại hắn. Lão lâm nhìn xem tiểu lâm, âm thầm thở dài. Sau này vườn rau xanh cũng chỉ có thể loại hoa. Trưởng quỹ không nóng sao? Đại lâm ngẩng đầu nhìn đứng ở đại môn trên đỉnh Dương Vũ. Chỉ cảm thấy thái dương có chút chói mắt. Không khỏi hé mắt. Hỏi lão lâm nói. Lão lâm nói ra. Có lẽ là không nóng đi. Cái này Lục Dương Dung Tuyết Công. Dù sao cũng là trưởng quỹ dạy cho tiểu lâm. Lão lâm cũng là hé mắt. Không trung mặt trời gay gắt cùng nồng. Hắn không khỏi hướng thạch đầu bên cạnh càng nhích lại gần. Tận lực đem người núp ở râm mát bên trong. Quảng trường phía trên, mọi người bị hào quang chói sáng đâm mở mắt không ra. Triệu Cao hít mắt lại, trong lỗ tai phảng phất nghe được từng đợt run rẩy thanh âm kêu rên. Lần theo thanh âm miễn cưỡng xuyên thấu qua bạch quang nhìn lại. Hắn tựa hồ trông thấy. Điều khiển tiểu lâm hai người thị nữ. Toàn thân ở không ngừng run rẩy. Cái này kêu rên. Tựa hồ cũng là từ trong miệng của các nàng phát ra. Hắn nghĩ rối rối tay. Nhưng trung quy là chống cự không nổi cái này thực sự bạch quang chói mắt. Không khỏi quay đầu lại. Dùng xong tay chặn quang mang. Đợi đến quang mang ảm đạm xuống thời điểm. Như vậy trong nháy mắt. Tất cả mọi người phảng phất cảm giác trời tối như vậy trong nháy mắt. Các loại trầm trong chốc lát mới tỉnh lại. Thái dương cao cao lơ lửng giữa không trung, vẫn là giữa trưa. Quảng trường phía trên tựa hồ cũng không cái gì khác biệt. Bất đồng duy nhất là, nguyên bản bị người mang lấy mới có thể miễn cưỡng đứng yên tiểu lâm. Lúc này lại là vẻ mặt đỏ thắm đứng trên mặt đất. Có chút mê mang nhìn xem chung quanh. Mà sau lưng nàng hai bên, là hai cách đã hoàn toàn nhìn không ra diện mạo đến thây khô. Đại lâm. Lão lâm tiểu lâm nhìn chung quanh một chút. Phát hiện trốn ở dưới thạch đầu đại lâm cùng lão lâm. Sắc mặt vui vẻ. Liền bước nhanh chạy tới. Không có người ngăn cản. Tự liền Triệu Cao cũng chỉ là thần sắc sợ hãi. Đưa mắt nhìn tiểu lâm chạy tới. Tiểu lâm thậm chí là từ Lục Kiếm Ngô trung gian xuyên qua. Nhưng là luôn luôn giống như ma ruột Lục Kiếm Ngô. Lại phảng phất là thấy được sát tinh đồng dạng. Thân thể run run một lần. Vậy mà chơi một bên thối lui. Nhưng là Tiểu Lâm hiển nhiên là chạy quá mau, tốc độ của nàng so với nàng trước kia biết đến, muốn nhanh hơn rất nhiều. Cho nên chân cương không có tránh được kịp, hất ra tay, hơi hơi chạm đến Tiểu Lâm. Tiểu Lâm hơi đỏ mặt, ngừng lại, nói một tiếng thật xin lỗi, liền lần nữa chạy về phía Đại Lâm cùng rừng già. Chân cương khóe miệng co quắp lấy, hướng về phía chạy đi Tiểu Lâm gạt ra một cái nụ cười khó coi. Đứng ở sau lưng hắn Đoạn Thủy đám người, lại là trông thấy hắn vừa mới chạm đến Tiểu Lâm thân thể cái này cánh tay trái, lúc này phảng phất một căn khô héo gỗ mục. Tiểu Lâm chạy đến Đại Lâm cùng Lão Lâm hóng mát phía dưới tảng đá. Đại Lâm cùng Lão Lâm cho Tiểu Lâm nhường ra một khối địa phương. Lão Lâm, Lão Lâm, chúng ta sao lại ở đây? Tiểu Lâm nhìn xem Lão Lâm lại nhìn Đại Lâm, hỏi thăm. Ngươi bị người bắt cóc, chúng ta tới chuộc ngươi. Lão Lâm nhìn xem Tiểu Lâm cười ha hả nói, phảng phất là một cách nhìn xem cháu gái hiền lành Lão ra ra. Đại Lâm biết rõ. Lão Lâm tâm lý nhưng thật ra là nghĩ mà sợ. Sợ Tiểu Lâm thật đã xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ nhìn gặp Tiểu Lâm bình yên vô sự, còn lại cái gì đều không trọng yếu. Tự liền cách mông của hắn bị người gọt một kiếm đều không trọng yếu. Chuộc ta nhưng ta không có gì tiền a. Trưởng quỹ lần trước cho ta kết tiền đã sớm xài hết. Hắn này cũng 2 năm chưa có trở về. Người kia bắt ta, ta cũng không có tiền chuộc a. Đúng rồi, ta nhớ là mơ mơ màng màng trông thấy trưởng quỹ. Hắn có phải là đã trở lại hay không? Đại Lâm nói ra. Không có tiền chuộc ngươi, liền dùng trong tiệm cầm đồ bảo bối bị. Mấy năm này thu gạo cũng không ít, xuất ra 2 ngụm mang đến, có lẽ là không kém. Dương Vũ lúc này đã ngồi ở La Võng đại môn chống đỡ, nở nụ cười nhìn xem trốn ở thạch đầu dưới bóng tối 3 người. Nghe tới 3 người muốn đánh trong tiệm cầm đồ những thứ đó chủ ý, lập tức liền cấp bách biến sắc, vội vàng nói: Ai ai ai, 2 năm này Nguyệt Ngàn trở về thì cho các ngươi kết. Trong tiệm cầm đồ đồ vật các ngươi cũng không thể động, một hột cơm đều không được. Vạn nhất có người đến chuộc làm sao bây giờ? Cũng không thể tạo thành thói quen này. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 168 chương 1677. Một mai tiền Tiểu Lâm bị Dương Vũ thanh âm này làm cho sợ hết hồn. Sau đó sắc mặt mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đã nhìn thấy ngồi ở đại môn trên đỉnh, đong đưa quạt giấy, vẻ mặt bộ dáng nóng nảy Dương Vũ. Một bên còn để đó một cái hiện ra hào quang màu đỏ sẫm kiếm. Tiểu Lâm con mắt trong nháy mắt liền đỏ, sau đó một bên chảy nước mắt, một bên cho Dương Vũ nặn ra một cái to lớn mỉm cười. Dương Vũ thu hồi hốt hoảng thần sắc, trong lòng lại là một trận hoảng sợ. Mặt đất một trận rắc rắc phần phật tiếng vang, một cái cả người bốc lấy huyết huyết nhân từ dưới đất bên trong hố to leo lên. Yểm nhật nội lực dù sao cũng không tệ lắm, Dương Vũ chỉ là dùng cự lực đem hắn đánh rớt, ngược lại là chưa từng chấn vỡ tâm mạch của hắn, chỉ là bộ ngực 2 căn xương sườn lại là khẳng định chặt đứt. Đây là giáo huấn. Dương Vũ nhìn xem yểm nhật, lại nhìn một chút đứng ở Triệu Cao cách đó không xa Kinh Nghê. Sau đó, Dương Vũ hướng về phía La Võng tổng bộ đằng sau, trong núi sâu kia vẫy vẫy tay. Một chuôi phấn trường kiếm màu đỏ lập tức phá không mà đến, trường kiếm treo ở Dương Vũ trước người. Kinh Nghê ánh mắt lúc ấy liền biến, trực tiếp muốn xông lên phía trước. Cũng may, nàng rất thông minh, rất lợi hại lý trí, rất nhanh liền khắc chế chính mình, nhân co hội đỡ sắp ngã xuống đất Yểm Nhật. Cũng ngay lúc đó, Dương Vũ bỗng nhiên vung lên quạt giấy, nhất thời hưu hưu hưu mấy tiếng tiếng xé gió truyền vào Yểm Nhật cùng Kinh Nghê lỗ tai. Còn chưa kịp phản ứng, hai người liền cảm giác trên người mình mấy chỗ đại huyệt tê dần. Sau đó một cỗ mạnh mẽ vô cùng nhưng lại hết sức nhu hòa nội lực theo kinh mạch của mình liền du tẩu lên, thật nhanh chữa trị bọn họ thương thế bên trong cơ thể, khôi phục bọn họ lực lượng. Y gia thủ đoạn Yểm Nhật cùng Kinh Nghê ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Theo bọn họ biết, y gia không có khả năng có nhân vật này. Điều này hiển nhiên không phải một cái tính tình tốt người. Nếu như hắn là y gia người, Lúc trước La Võng ám sát danh y biển thước, người này đã sớm nên giết đến tận La Võng. Trong lòng hai người nghi hoặc, lại không hẹn mà cùng lựa chọn im miệng, nhận lấy đối phương trị liệu. Chỉ bất quá ngắn ngủi chuông trà thời gian, hai người liền cảm giác đến bản thân thương thế cùng võ công tối thiểu nhất khôi phục tầng 8-9. Liền ở hai người mới vừa nho nhỏ hưng phấn kích động một cái thời điểm, một đạo kinh thiên kiếm khí bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống Dương Vũ. Cũng không biết lúc nào giơ lên yểm nhật, cứ như vậy ngồi ở đại môn trên đỉnh, dùng tay trái cầm kiếm, nghiêng người hướng về phía toàn bộ La Võng tổng bộ liền chém xuống. Đúng vậy, toàn bộ La Võng tổng bộ một đạo hết sức cực lớn, từ La Võng đại môn một mực lan tràn đến đằng sau thâm sơn cử đại kiếm khí. Theo Dương Vũ một kiếm này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem toàn bộ La Võng tổng bộ đánh thành hai nửa, tất cả công trình kiến trúc từ giữa đó một phân thành hai, nhưng lại không có sụp đổ, đứt gãy vết cắt vô cùng chỉnh tề. Đại địa phía trên tự nhiên cũng là có một đạo dài nhỏ, một mực kéo dài đến hậu sơn so với khe hở. Bất hạnh ở kiếm khí đánh tới con đường tắt này người trên, tự nhiên cũng là bị một đao hai khúc. Chỉ có thể quản bọn họ vận khí không tốt. Lục kiếm nô vận khí không tệ. Ở cảm giác được trường kiếm trong tay của chính mình chấn động thời điểm, liền lập tức theo bản năng nhìn về phía Dương Vũ. Sau đó liền cùng một chỗ tránh trốn kiếm khí kẽ hở bên phải. Mấu chốt là bọn họ trốn vọt đến kẽ hở bên phải, cho nên vận khí này thật sự là không sai. Vụt vụt. Yểm Nhật cùng Kinh Ngây hai thanh kiếm bị Dương Vũ ném đi, cắm ở Yểm Nhật cùng Kinh Ngây hai người trước mặt. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Dọc theo con đường này, đi phía trái, bất luận tiền đường đại sảnh thâm sơn chỗ ở, vẫn là lòng đất phòng tối không trung lâu các, sở hữu còn sống, có thể di động, tất cả đều giết chết. Dương Vũ giọng bình thản nói ra, không có cứng cầu, không có áp bách, tựa hồ chỉ là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng là ngã trên mặt đất, bất hạnh bị tính vào bên trái cái này 72 sát sắc mặt nhất thời liền cũng thay đổi. Có linh hoạt thông minh, đã vội vàng đứng lên đến, hướng phía bên phải chạy tới. Kinh Ngây động, lách mình ở giữa, nắm lên chuôi trường kiếm. Từng đạo màu hồng kiếm khí chớp động ở giữa, giống như lang nhập bầy dê, đem cái này 72 sát trong một nửa, tất cả đều giết chết. Yểm Nhật cũng động, rút ra Yểm Nhật trường kiếm, lách mình vào kiếm ngân bên trái mỗi cái kiến trúc bên trong. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Dương Vũ nhìn một chút Triệu Cao, hắn vận khí không tệ, hoặc có lẽ là Dương Vũ cũng là dán bên trái hắn bổ ra một kiếm này. Cái ví của hắn đã nứt ra một đường nhỏ, nhưng lại không có ngã xuống. Sau lưng hai tên thị nữ có một người vừa lúc thực ở bên trái, gặp Dương Vũ nhìn hắn, Triệu Cao lập tức không chút do dự, trở tay cầm một cái chế trụ thị nữ kia cổ, răng rắc một tiếng đem thị nữ cổ vặn gãy, ngã trên mặt đất là chết không thể chết lại. Triệu Cao công phu luôn luôn không sai, chỉ là cực ít động thủ mà thôi. Dương Vũ nụ cười bất biến, nhìn về phía Lục Kiếm Ngô. Lục Kiếm Ngô toàn thân run lên, rút ra binh khí, như thiểm điện vọt ra ngoài. Hôm nay, La Võng diệt một nửa. Cầm đồ nóc phòng phá, tự nhiên là Lão Lâm cùng Đại Lâm công việc trong tay nhi. La Võng đưa tới một dương kim bính, cái này là dùng để tu nóc phòng bồi thường. Đổi xà nhà, sửa mái ngói, liền to bằng móng tay một khối kim đều không có dùng hết. Toàn bộ đế quốc thượng tầng lại là sôi trào. La Võng bị diệt một nửa. Tại bình thường dân chúng mà nói, cái này tự nhiên là không liên quan mình chuyện nhỏ, thậm chí là cũng không nghe nói. Nhưng đối với những biết rõ kia đạo La Võng tồn tại người, nguyên một đám lại là cảm giác liền bước đi đều mềm thêm vài phần. Có hưng phấn, có sợ hãi, đương nhiên còn có không biết mình là hưng phấn hay là sợ hãi. Tóm lại gần một đoạn thời gian, cầm đồ sinh ý là tốt lên rất nhiều. Phần lớn là một chút giang hồ nhân sĩ, mệnh quan triều đình, còn có một số che giấu tung tích chư tử bách gia người. Bách quan trong đi tới cầm đồ làm đồ vật, có thể coi là đương kim tần quốc thừa tướng Lý Tư. hắn vốn nên đang quản Tiểu Thánh Hiền Trang sự tình, nhưng lại được vời trở về, đặc biệt đến trong tiệm cầm đồ làm một khối ngọc bội thượng đẳng mỹ ngọc, giống như mỡ dê, thâm hậu mập nhuận, nhưng là chỉ coi một đồng tiền. Hàm Dương cung, hoàng đình, Lý Tư hai tay dâng một đồng tiền, cúi đầu bò lên trên bậc thang, đem tiền đưa tới Doanh Chính trong tay, sau đó cúi đầu khom người lại như vậy lui xuống. Cái này là một cái hình tròn tiền, trung gian có một cái hình vuông khổng, mặt trên còn có bốn cái mấy cái tần văn chữ, phản diện là một chút đường vân. Cái này là một cái chưa bao giờ ở trên thị trường chảy thông qua tiền, cùng tần quốc tiền cũ rất giống, nhưng là lại có không ít khác biệt. Doanh Chính cầm tiền tệ, chính lật hai mặt lật qua lại, cẩn thận quan sát đến, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười. Doanh Chính hướng về phía Lý Tư vẫy vẫy tay, Lý Tư tiến lên. Doanh Chính đem tiền tệ đặt ở Lý Tư lòng bàn tay, theo rồi nói ra: về sau thiên hạ tiền đều theo dạng này thức chế tạo, nước khác đao tệ, sản tệ, toàn diện hết hiệu lực. Lý Tư nghe vậy toàn thân run lên, hắn sớm từ trong tay Đại Lâm tiếp nhận cái này một đồng xu thời điểm, trong lòng thì có chút dự cảm, lại không ngờ cái này đồng tiền mang tới hội là như vậy một kiện kinh thiên động địa, đủ để tái nhập sử sách đại sự vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 168 chương 1678 cơ như không lang sửa xong trong tiệm cầm đồ, lão Lâm ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân, vừa mới lại đưa đi một tên kỳ quái khách nhân. Khách nhân kia bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, người mặc giấy mạ vàng, áo bào màu xanh lam, tay áo 10 điểm rộng thùng thình, hạ y phục vạt áo mở rất cao, hẳn là vì dễ dàng cho cưới ngựa hoặc là chiến đấu. Hắn đem trên đỉnh đầu một cái tử kim quan cho làm rơi. Cái này tử kim quan tự nhiên là có giá trị không nhỏ, cho nên trưởng quỹ cho hắn mấy chữ, hắn liền hất lên một đầu phát ra, vui vẻ rời đi, cực kỳ giống một cách được đường nhân nhi hài tử. Hắn vốn là một đứa bé, chỉ bất quá thời còn tuổi nhỏ liền thành đế quốc quốc sư, thật cao địa vị, cực mạnh thực lực, cũng liền khiến người ta cảm thấy cái này tựa hồ cũng không phải là một đứa con. Hậu viện truyền đến đinh linh bang lang thanh âm, đó là kích kiếm thanh âm. Thanh âm này là cực nhanh, hơn nữa càng ngày càng nhanh. Lão Lâm Dương Vũ đến hậu viện nhìn một chút, chỉ thấy tinh thần sáng láng Tiểu Lâm lại đem lấy kiếm và Đại Lâm đánh đến cùng một chỗ. Tiểu Lâm rất vui vẻ, cánh tay của nàng hồi lâu chưa từng cảm giác được mỏi. Cần biết rõ trước kia chỉ cần vung ra cái 6-7 kiếm, cánh tay của nàng liền muốn mỏi nhanh chặt đứt đồng dạng. Dù sao tuy nhiên kiếm của nàng là Dương Vũ rèn đi ra cho nàng, so tầm thường kiếm mỏng chút, mạnh chút, cũng thoáng ngắn chút, là lấy trọng lượng cũng nhẹ chút. Nhưng nói thế nào cũng là kim loại chế, vào tay cũng còn có 4-5 cân. Cái này trọng lượng vốn không phải nàng có thể đủ nhiều vung vẩy mấy lần. Hết lần này tới lần khác Dương Vũ còn không cho phép nàng dùng kiếm gỗ. Nhưng là hôm nay nàng lại cảm giác tay bên trong nguyên bản trầm trọng kiếm, đúng là trở nên nhẹ bỗng, phảng phất tựa như ngón tay của nàng đồng dạng. Không, cái này hình dung không quá chuẩn xác, bởi vì động động ngón tay vẫn là muốn tốn sức, nhưng là huy động kiếm này lại là một tia đều không phí sức. Tiểu Lâm rất vui vẻ, đã hoàn toàn không nhớ rõ ơ ra bao nhiêu kiếm, thân thể giống như một chỉ nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng, ở đầy trời trong bóng kiếm tới lui xuyên qua. Đây cũng là khổ Đại Lâm. Tiểu Lâm tay không mỏi, tay của hắn lại là rất lợi hại mỏi. Phải biết hắn kiếm tuy nhiên cũng so với bình thường kiếm khá ngắn một chút, nhưng lại càng thêm dày hơn thực, vào tay nhưng có cách 11-12 cân. Mà Tiểu Lâm lúc này kiếm lại là cực nhanh, làm cho hắn không thể không lấy nhanh đánh nhanh, hết sức phòng thủ. Tiểu Lâm, cũng đừng hướng y phục của ta chào hỏi, đây nếu là phá, ngươi còn phải cho ta may vá. Đại Lâm khẩn trương gọi vào, như vậy một tiếng nhưng là gọi chính mình luống cuống tay chân. suýt chút nữa không bảo vệ tốt Tiểu Lâm kiếm. Tiểu Lâm hì hì cười nói, vậy liền tả gọt chút đồng đi ra, sau đó ném tới lò sưởi bên trong nấu cơm. Liền cũng không cần sửa, Đại Lâm sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức liền phòng thủ càng thêm tỉ mỉ đứng lên. Dương Vũ ở một bên nhìn xem, Tiểu Lâm kiếm đích thật là rất nhanh. Hắn dạy cho Tiểu Lâm kiếm pháp, tự nhiên cũng là cao minh nhất, đồng thời cũng là thích hợp nhất Tiểu Lâm kiếm pháp. Dương Vũ đã từng muốn dạy cho Tiểu Lâm một bộ thần kiếm quyết, là năm đó thiên hạ đệ nhất thần kiếm, Đại Hiệp Yến Nam Thiên Độc Chí Cực Cương Võ Công. Kiếm pháp này không những có thể ở trong trăm vạn đại quân thắng lợi dễ dàng chủ soái thủ cấp, cũng có thể đem một sợi tóc tùy tiện làm hai căn. Đáng tiếc thần kiếm quyết kiếm thế mạnh chi cương, tự liền Đại Lâm cùng Lão Lâm loại này cương mãnh kiếm lộ tử đều chỉ luyện ba luyện chiêu liền không luyện được, huống chi là Tiểu Lâm cái này hơi có chút yếu đuối cùng sợ chuyện tính tình. Đầu này cũng liền cùng Đại Lâm Lão Lâm huyên náo mở, đồng dạng trông thấy cái dáng dấp hơi khôi ngô chút đại hán cũng phải cần sợ. Độc Cô Cửu Kiếm lại cũng là không thích hợp, vậy cần cực đoan cường đại sức quan sát. Đặt ở Tiểu Lâm cái này cuối cùng sẽ mơ hồ một hồi nha trên đầu người, hiển nhiên không phát huy ra cực hạn uy lực. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Vũ liền cũng liền dạy một bộ Hoàng Lão Tà Ngọc Tiêu kiếm pháp cho Tiểu Lâm. Bộ kiếm pháp kia cũng là trong thiên hạ đỉnh kiếm pháp huyền diệu một trong, so từ trong Lạc Anh thần kiếm trưởng hóa ra Lạc Anh kiếm pháp còn cao minh hơn tinh diệu đến rất nhiều. Chính là xem như tứ tuyệt một trong Hoàng Dược Sư bản lĩnh giữ nhà, Tiểu Lâm tựa hồ đối những tên này mười điểm mỹ diệu lãng mạn công phu cũng là cực cảm giác hứng thú. Tự liền luyện hơn 10 năm nhưng vẫn không có hiệu quả gì, Lục Dương Dung Tuyết Công đều vì làm danh tự mười điểm lãng mạn mà một mực luyện xuống dưới. Huống chi cái này Ngọc Tiêu kiếm pháp không chỉ có tên xinh đẹp lãng mạn, hơn nữa đích thật là so Lục Dương Dung Tuyết Công có quan hệ tốt dùng nhiều, ít nhất có thể ở cánh tay nàng tê dại trước đó nhượng Đại Lâm luống cuống tay chân một trận. Dương Vũ một số thời khắc thậm chí sẽ cảm thấy có phải hay không đem cái này hung áp cùng cực chặt đầu kiếm pháp đổi một cái tên dạy cho Tiểu Lâm, Tiểu Lâm đều có thể luyện được quên cả trời đất. Cũng may Dương Vũ chỉ là suy nghĩ một chút, không có thay đổi thực tế. Bằng không mà nói, Đại Lâm cùng Lão Lâm sẽ phải thảm, bọn họ có thể không có mấy cái đầu đủ chặt. Không đánh không đánh, Đại Lâm một kiếm đẩy ra Tiểu Lâm kiếm, vội vàng bước ra lui lại, khoát tay nói đến. Tiểu Lâm trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, trông thấy Dương Vũ, lập tức chạy đến Dương Vũ trước người. Trưởng quỹ Tiểu Lâm vui vẻ gọi vào, con mắt đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ. Dương Vũ sờ lên Tiểu Lâm đầu, lại phát hiện Tiểu Lâm đã là một đại cô nương. Liền đối với Lão Lâm nói đến, đến mai a, mang theo Tiểu Lâm đi làm một thân y phục. Cũng không thể lão xuyên gã sai vặt này y phục, ta xem phố cách vách tơ lụa trang tài năng không sai, có thể cho Tiểu Lâm làm kiện ngây thường phục, ăn mặc nhất định là đẹp mắt. Đúng vậy a, đúng vậy a, tranh thủ thời gian thay đổi nữ hoa y phục, nhìn xem có không ai có thể chọn chúng Tiểu Lâm, sớm ngày đưa nàng cho gả đi. Năm nay đều thập lục, lại không gả, coi như thành lão cô nương. Lão Lâm ở một bên nói đến, sau đó Tiểu Lâm liền dẫn theo kiếm đầy sân đuổi theo Lão Lâm chạy. Hải thị, thần trên lầu. 3.000 đồng nam nữ rất nhanh liền gọp đủ. Từ Phúc rất nhanh liền muốn dương buồm xuất phát, qua cho Tần Thủy Hoàng doanh chính, đi tìm cách này hư vô mờ mịt trường sinh đan dược. Nơi xa tiếng vó ngựa truyền đến, một con khoái mã chở chính là đế quốc thông tuệ nhất thiếu niên. Âm Dương gia tinh hồn, có thể sách lập tức thần lâu thật sự là không có mấy người. Tinh hồn tung người xuống ngựa, ánh mắt bên trong mang theo hào quang sáng chói. Còn đang nhìn, vô luận là binh lính hay là đem lính đều không khỏi cúi đầu. Không người nào dám cùng đôi mắt này đối mặt, bởi vì theo như truyền thuyết, đôi mắt này có thể đem người hồn phách nhiếp qua. Tinh hồn xuống ngựa cái rắm tiến nhập thần lâu. Nguyệt Thần mang theo một cái tiểu cô nương Cơ gia hậu nhân Cơ Như Thiên Lang. Họ Cơ, thượng cổ đế vương đời sau. Đan danh một cách đọc đúng theo mặt chữ, chữ Thiên Long. Tiểu cô nương này cách ăn mặc cùng Nguyệt Thần cực tương tự, trên mặt cũng là một cái nhàn nhạt mạng che mặt. Tinh hồn đứng vững, nhìn xem từ đằng xa đi Nguyệt Thần cùng cô bé kia. Cô bé lộ ra đôi mắt giống như ngôi sao, một đôi xinh đẹp tay nhỏ nhẹ nhàng bóp cùng một chỗ, thấp mi đầu. Tinh hồn ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, Nguyệt Thần cùng cô bé, cùng hắn gặp thoáng qua. Tinh hồn động quay người một cách bước xa hướng về phía sau lui qua, vươn tay, chộp tới cô bé mạng che mặt.